Hoài Niệm, quyển 1, góc truyện audio.com. Phùng Nhất Nhất giật nảy mình, ngẩng đầu lên quả nhiên là Tạ Gia Thụ. Anh mặc trang phục chỉnh tề, rõ ràng là vừa từ buổi họp báo đến đây, tay còn cầm chiếc nửa áo màu đen tuyệt đẹp, chiếc áo sơ mi trắng đã cởi bỏ hai cúc trên cùng. Đầu tóc hơi rối, vô cùng gợi cảm, Tạ Gia Thụ, người vô cùng gợi cảm kia chợt cướp điện thoại từ tay Phùng Nhất Nhất. Không chút khách khí nói với người ở đầu dây bên kia. Ở nhà mà ngủ cho đẫy giấc đi. Đừng có đi đâu cũng muốn thọc gậy bánh xe người khác. Nói xong anh liền ngắt điện thoại. Tổng giám đốc Tạ cắt đứt điện thoại của tình địch. Vừa phong độ vừa điển trai. Bộ mặt lại không vui. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn Phùng Nhất Nhất. Biểu cảm có vẻ rất bất thiện. Phùng Nhất Nhất đâu dám chỉ trích hành động không lễ độ của anh. Tạ Gia Thụ nhìn chằm chằm cô một hồi, trừng mắt cho đến khi tin rằng cô không có sức lực cãi lại mới thôi. Anh tiện tay tắt nguồn điện thoại, sau đó nhét vào túi áo cô, thuận thế tiến đến hôn cô, giữa chốn đông người, hơn nữa, đằng sau cánh cửa là gian phòng đồng nghiệp cô đang ngồi. Phùng Nhất Nhất ngượng ngùng lui về phía sau, sau lưng cô là bức tường, mắt thấy gáy cô sắp đụng vào tường. Tạ Gia Thụ kịp thời đưa tay ra đệm xuống, Phùng Nhất Nhất đập đầu vào lòng bàn tay anh, mờ u bàn tay của Tạ Gia Thụ bị đụng rất đau, chau mày trừng mắt với cô, nhưng chỉ lát sau, anh đột nhiên bật cười. Lúc này, Phùng Nhất Nhất cũng nhớ ra, đó là ngày thứ hai sau khi cô từ chối lời tỏ tình của anh. Tạ Gia Thụ cả đêm không ngủ, ấm ức chạy đến công ty tìm cô, lôi đến phòng nghỉ của nhân viên. Đóng cửa lại, hùng hổ hăm dọa chất vấn. Phùng Nhất Nhất, tại sao em lại không thích tôi? Tôi có chỗ nào không tốt? Khi ấy, Phùng Nhất Nhất rất sợ anh, nhưng vẫn đánh bạo nói bừa. Cái đó bởi vì anh hút thuốc, thỉnh thoảng còn uống rượu, hút khói thuốc một cách thụ động rất tổn hại đến sức khỏe. Em không thích, Tạ Gia Thụ ngẫm nghĩ cả đêm cũng không ngờ là nguyên nhân này. Anh sững sờ ở đó một hồi lâu. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói với cô, vậy tôi có thể cai. Bắt đầu từ hôm nay tôi bắt đầu cai thuốc, cai rượu, tôi thề, anh vốn cũng chỉ khi xã giao với khách mới uống một chén. Hút thuốc lại càng ít khi, chỉ thỉnh thoảng hút cho vui, muốn ra vẻ điển trai, giả bộ thâm trầm mới hút một điếu, chứ không nghiện, anh sẵn lòng vì cô mà cai hoàn toàn, cai cả đời, chỉ cần cô nguyện lòng thích anh. Nhưng Phùng Nhất Nhất lại nói, không cần đâu phiền phức lắm chi bằng em tìm một người không hút thuốc không uống rượu. Anh tìm một người không chê anh hút thuốc, không chê anh uống rượu đi. Phùng Nhất Nhất, Tạ Gia Thụ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng em, tôi dễ dàng bị người khác thay thế đến vậy sao? Tôi và những người đàn ông không hút thuốc không uống rượu kia giống nhau sao? Đối với em mà nói. Không có chỗ nào khác biệt sao? Có chứ bọn họ không hút thuốc không uống rượu. Tạ Ma Vương giận đến tím mặt. Tạ Gia Thụ của ngày ấy không giống như bây giờ. Ngày ấy, anh tức giận là lập tức nổi đóa. Chưa từng nhẫn nhịn, anh ghì chặt lấy cô rồi cưỡng hôn. Mặt anh đột ngột áp sát. Phùng Nhất Nhất sợ hãi. Ra sức ngửa đầu về phía sau. Gáy va mạnh vào tường. Lần đó, cô được đưa đến chỗ Thẩm Hiên. Khi ấy, bác sĩ Thẩm vừa nhìn ảnh cắt lớp não, vừa hứng thú vừa thăm dò. Sao lại thành ra thế này hả? Tạ Gia Thụ đút hai tay vào túi áo. Phóng khoáng, lạnh lùng, bá đáo, ngạo nghễ trả lời, tôi làm đấy, cưỡng gian chưa thành, nhớ lại vẻ mặt đặc sắc của Thẩm Hiên lúc đó. Hai người bật cười có phần sảng khoái. Phùng Nhất Nhất không khống chế tâm tình của mình, đẩy Tạ Gia Thụ ra. Đứng cách xa một chút rồi hỏi, sao anh lại đến đây? Buổi họp báo đã kết thúc rồi à, cũng hòm hòm rồi. Anh chuồn trước, anh ậm ờ giải thích một câu, thu lại ý cười, dáng vẻ không vui hỏi vặn lại cô, em uống rượu à? Phùng Nhất Nhất nhìn anh, hơi thở nặng nề, lý nhí, anh cũng uống rượu mà, anh là đàn ông, anh còn mang theo cả tài xế, em là con gái. Canh ba nửa đêm ở ngoài chưa về nhà, còn uống rượu với người ta. Sao lại ngốc nghếch như thế hả? thấy bộ dạng muốn phản bác của cô, Tạ Gia Thụ đưa tay kéo cô lại. Ông vào phòng, vừa đi vừa tiếp tục nói. Nếu anh không đây có phải em sẽ để Thẩm Hiên đến đón không? Chưa đợi Phùng Nhất Nhất thể hiện tấm lòng trung trinh, anh đã tự hỏi tự trả lời. Lạnh lùng cao quý nói. Hừ, đừng mơ, quay về anh sẽ tìm người đánh gãy chân anh ta. Chấm, Tạ Gia Thụ, anh đừng như vậy có được không? Phùng Nhất Nhất bất đắc dĩ nói. Tạ Gia Thụ thấy cô tưởng anh nói thật, bỗng bật cười vui vẻ. Còn có chút xấu xa. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô, cười nói, anh nói đùa không được sao? Nếu có đánh cũng phải đánh gãy hai tay anh ta chứ. Tê Tê Ong lúc nói chuyện, anh đã đưa tay đẩy cửa. Chính vào lúc hôn cô, đám thanh niên trong phòng đều nhìn thấy nụ hôn đó. Tất cả mọi người lặng đi mất 3 giây. Sau đó là tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng hét chói tai. Trong âm thanh của từng tiếng anh dễ có tiết tấu. Tạ Gia Thụ vung tay lên, thân thiết bày tỏ, tối nay anh rể thanh toán hết, mọi người xem loại rượu nào đắt nhất, cứ chọn thoải mái, nếu uống say phòng trên lầu tùy ý ngủ. Giờ phút này, tiếng hô rầm rộ của đám thanh niên suýt chút nữa thì thổi bay cả nóc nhà. Phùng Nhất Nhất sốt sắng, ngày mai bọn họ còn phải đi làm đấy, anh làm cái gì vậy? Tạ Gia Thụ ô một tiếng. Quét mắt vào đám thanh niên trẻ tuổi đang im bặt, chậm rãi mà ngạo nghễ nói. Xin nghỉ một ngày làm thì trừ bao nhiêu tiền thế? Tính cả toàn bộ tiền thưởng chuyên cần trong tháng nữa. Anh chi trả cho mọi người. Giờ phút này có bảo đám thanh niên ấy vì anh rể mà thịt nát xương tan cũng không thành vấn đề. Anh rể vạn tuế, Phùng Nhất Nhất hết cách với đám người này. Chọc chọc anh rể ra điều cảnh cáo. Rồi đi vào, ngồi xuống một góc sofa, Tạ Gia Thụ không đi cùng cô mà xắn tay áo lên. Hào hứng hừng hực mà chơi đùa với đám trẻ. Khi Tạ đại thiếu gia ăn nhậu chơi bời vang danh khắp thành phố G này, đám thanh niên còn ngồi trong trường trung học cơ sở giải phương trình cơ. Chỉ trong 20 phút cả gian phòng đã được anh dẫn dắt vào bầu không khí sôi động đến bùng nổ. Túm năm tụ ba chơi hoàn tù tí. Chơi xúc xắc, còn một đội người được anh rủ chơi trò lái tàu hỏa. Đám trẻ quý mến anh rể nhà mình đến thế cơ mà. Đương nhiên phải hái hoa dâng Phật rồi. Tổ trưởng Phùng của bọn họ chính là đóa hoa đó. Họ chọn bài tình yêu nơi Hiroshima rồi nhao nhao hò reo đòi hai người phải xong ca bản tình ca này. Mic được dúi vào tay Phùng Nhất Nhất. Hai cô gái kéo cô từ sofa lên. Cô vừa đứng lên đã nghe thấy giọng của Tạ Gia Thụ có chút gấp gáp. Thích thú, không được, nam nữ mà hát bài này là dễ chia tay lắm. Trong căn phòng nóng rực, anh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo sơ mi trắng, mở hai cúc áo trên, lộ ra chiếc cổ thon dài cùng yết hầu gợi cảm. Giọng nói qua mic vang lên trầm thấp, vô cùng hấp dẫn, mấy cô gái bỗng chốc không thể kiềm chế được, gào thét chói tai. Tạ Gia Thụ, người có sức quyến rũ vô hạn kia, nhìn xuyên qua đám người, mỉm cười dịu dàng với người vừa mới đứng lên. Để mình anh hát, anh đưa lưng về phía màn hình lớn, không nhìn lời mà chỉ nhìn cô, ánh sáng rọi phía sau lưng, nhưng anh còn rực rõ, chói mắt hơn hết thảy những nguồn sáng khác. Anh hát cho cô nghe, cuối cùng thì anh cũng hiểu ra rằng, hận một người chẳng hề dễ dàng để chứng minh mình từng thật lòng yêu em nguy ghen này bị em vứt bỏ. Phùng Nhất Nhất như chìm vào cõi mộng, đang thẫn thờ đắm chìm trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Anh hát xong tự bao giờ cô cũng chẳng hay, cho đến khi Tạ Gia Thụ áp vào tai, cô mới phát giác, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên vành tai. Cô kìm lòng không được mà khẽ run rẩy. Tiếng reo hò của đám thanh niên ngày một dâng cao. Phùng Nhất Nhất vội léo anh ngồi xuống. Vừa ngồi xuống anh liền ngả vào người cô. Dán chặt bên tai cô. Giọng điệu vừa bất mãn vừa khinh thường. Anh hát hay hơn Thẩm Hiên chứ. Khụ, Tạ Gia Thụ chẳng thèm quan tâm đến đám người đang lén lút liếc về phía mình. Anh giang rộng hai tay ôm chặt lấy. Khiến cô phát đau. Anh vùi đầu mình vào cổ cô. Mạnh mẽ, giọng điệu cũng vậy, rất khẽ nhưng rành rọt. Rốt cuộc là ai, ở khoảng thời gian đẹp nhất trong đời gặp được em? Em nói, Thực ra thì cảnh tượng này hẳn rất nực cười. Người đàn ông cao lớn lại giống như một con gấu không đuôi dán chặt lấy người cô gái. Nhìn giống như đang làm nũng, ăn vạ, chẳng có chút khí chất lạnh lùng, bá đạo nào của nam chính thâm tình. Nhưng Phùng Nhất Nhất bị anh ôm chặt như thế. Những phẫn nộ không cam lòng thậm chí là ấm ức trong lời nói của anh đã đánh thẳng vào trái tim cô. Cô thấy đau lòng, là anh, cô ngoảnh đầu giọng nhẹ nhàng nói. Gặp được anh ở độ tuổi đẹp nhất mới coi như không phụ lòng mình. Dẫu chỉ là một câu trong lời bài hát, nhưng Tạ Gia Thụ còn vui hơn nhiều khi được gọi là anh rể. Anh cứ như uống phải thuốc cười với liều lượng gấp đôi. Suốt buổi tối khóe miệng không thể khép lại, anh hứng chí tăng vọt đi dạy đám trẻ cách gọi rượu, cách pha chế các loại rượu, còn đích thân ra trận, chơi trò chơi cùng họ. Lúc chơi hoàn tù thì phạt rượu, một mình anh chiến đấu với 15 người, hạ gục 11 người, một người còn lại sợ quá chạy mất dạng, anh cũng uống nhiều rồi, bố trí ổn thỏa cho đám thanh niên say lảo đảo siêu vẹo. Lúc hai người trở về đã là hơn 9 giờ tối. Trên đường đi, Tạ Gia Thụ buông người ngồi phịch xuống ghế hát, hát đi hát lại câu, gặp được em ở độ tuổi đẹp nhất. Coi như không phụ lòng chính mình cuối cùng thì anh cũng đã đợi được em rồi. Như băng đĩa tua đi tua lại, Phùng Nhất Nhất nghe đến sắp nôn ra rồi. Bắt anh ngậm miệng, anh lại càng hát to hơn. Cô không tài nào chịu nổi nữa. Định đưa tay bịt chặt miệng anh nhưng bị anh nắm lấy cổ tay. Nhẹ nhàng kéo, khiến cô đổ cả lên người anh. Anh cong môi lên đòi hôn cô. Phùng Nhất Nhất ngạt thở vì mùi rượu trên người anh. Mặt biến sắc hét lớn, Tạ Gia Thụ, anh hôi chết đi được, đừng dựa vào em nữa. Tránh ra, Tạ Gia Thụ cười ha hả, càng phấn khích hơn, anh túm lấy người đang giãy giụa rồi hôn liên tục lên môi cô. Phùng Nhất Nhất sắp bị anh quấy rầy đến chết rồi, cô nâng tay lên định cho anh hai cái bạt tai thật đau thì lại bị anh nắm lấy. Anh thở phì phì ngồi về chỗ, ánh mắt đắm đuối, bóng gió khêu gợi nhìn cô. Nắm lấy tay cô ấn vào giữa hai chân mình, Phùng Nhất Nhất toàn thân thả lỏng, tưởng đã thoát được một kiếp, bỗng dưng tay lại bị ấn vào vật đang ngẩng đầu, ưỡn ngực, sát khí đằng đằng nào đó. Cô không thể phản ứng kịp, theo bản năng tò mò nắm lấy. Ôi, Tạ Gia Thụ lập tức híp mắt, như người mất hồn khẽ rên một tiếng, tiếng ngâm nga vấn vít trong xe, đầu óc trì trệ của Phùng Nhất Nhất phát ra tiếng kêu gào. Coi như đã hoàn hồn, cô bỗng chốc như bị sét đánh, cô cứng đờ người, bộ dạng không dám tin, Tạ Gia Thụ vô cùng khoan khoái, đầu dựa vào cô, nâng mặt ngậm lấy vành tai cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa nồng nàn, làm sao bây giờ, anh, làm sao bây giờ, Phùng Nhất Nhất sắp phát điên rồi, anh chơi cháo giữ tay cô không buông, Phùng Nhất Nhất quả thực hận không thể chặt đứt tay mình luôn cho rồi. Cô vừa vùng vẫy vừa rơi lệ trong lòng. Đế quốc Mỹ thật không ra làm sao cả. Sao lại đào tạo một chàng trai trẻ thuần khiết ngây thơ năm xưa thành ra thế này cơ chứ? Tạ Gia Thụ đồ lưu manh. Phùng Nhất Nhất nhắm chặt mắt, hét lên trong tuyệt vọng. Tạ Gia Thụ âm mũi hơi nghẹt đặc, chỉ vài tiếng. Hệt như miếng dán dính chặt lấy cô, ông hôn rồi sờ soạng, bộ dạng vừa thỏa mãn lại vừa không thỏa mãn. Nếu phía sau anh mà có một cái đuôi, lúc này nhất định sẽ ngoe ngoẩy. Phần phật rồi, cách chương.